Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, đổi nghề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Diệp Đông Thanh là Facebook người sáng lập. Đời này Mark đã bị đá ra khỏi cục, hoàn toàn thành là người ngoài cuộc. Có lẽ đến khi hắn tốt nghiệp thời điểm, Diệp Đông Thanh sẽ đền bù cho hắn một phần tương đối tốt mã hóa công tác. Hơn nữa còn là vừa vào chức dậy lương liền rất cao cái loại đó. Tính là bồi thường, nhưng tạo dựng Facebook cơ hội bị đoạt đi. Đời này Mark phỏng đoán cũng sẽ không có quá cao thành tựu. Gây dựng sự nghiệp cơ hội không phải cải trắng. Nói có là có thể có. Ở người ái mộ về số lượng, hắn không thể nghi ngờ là lợi dụng đặc quyền ăn gian. Thẳng đến trước mắt mới ngưng, mới ghi danh người sử dụng vẫn có thể một kiện tăng thêm các vị danh nhân. Diệp Đông Thanh Trương Mục vậy ở trong đó, hơn nữa còn bị xếp ở trước mặt. Theo Michael, Jackson, Tom Cruise các người kẹp vào nhau, những minh tinh này sẽ thay phiên thay đổi, mà Diệp Đông Thanh sẽ không. Cho nên so với Beckham cái loại đó thật người ái mộ cơ số. Hắn người ái mộ bên trong trộn lẫn nước khá nhiều. Không thiếu người sử dụng thường xuyên còn buồn bực tên này là làm sao bị mình chú ý. Có chút lựa chọn giữ lại, có chút liền trực tiếp hủy bỏ chú ý. Không thể phủ nhận chính là Diệp Đông Thanh quả thật vì vậy bị nhiều người hơn quen thuộc. Leo, Diệp, danh tự này thành là trên mạng xã hội người tâm phúc. Có hắn là Laura chối bỏ trách nhiệm, nhiều hơn thiếu thiếu có thể tạo được chút chính diện hiệu quả. Vốn là Laura bị chú ý còn nhỏ chút, theo hắn lời bàn bị phát biểu ra, đẩy đưa cho vậy mấy chục triệu Facebook người sử dụng. Trong chốc lát Laura người ái mộ số lượng chợt tăng, nàng lúc trước gửi vậy thiên văn chương phía dưới, bình luận cũng không ngừng tăng vọt. Mọi người thích Internet xã giao sản phẩm một trong những nguyên nhân đó là có thể ăn dưa. Cho nên lúc ban đầu ở khai sáng Facebook thời điểm, Diệp Đông Thanh còn nghĩ một ít Twitter chức năng dung nhập vào. Gửi lực tại chế tạo một khoản đầy đủ nhất, thực dụng lên mạng xã giao hệ. Đây quả thật là đưa đến không nhỏ hiệu quả. Nước Mỹ ba đại người môi giới công ty CAA, WMA, ICS dưới cờ tất cả ký hợp đồng minh tinh. Nhà văn, đạo diễn đợi một chút. Trừ đi không thích Internet xã giao những cái kia check carry. Cơ hồ đều gia nhập vào. Tiến tới đưa tới vào ở Facebook phong triều. Nhà trắng dặm mấy vị kia đều có Facebook tài khoản. Thường xuyên thông qua nó tới lên tiếng. Tuyên truyền mình ý tưởng. Thẳng đến trước mắt mới ngưng. Chứng nhận qua nhân vật nổi tiếng chùm đã đạt hơn 1.000 vị. Những người ái mộ có thể trực tiếp theo bọn họ thực hiện hỗ động. Năm ngoái tháng 9, năm nay tháng 2, đi qua hai lần sửa đổi khá lớn thăng cấp sau đó. Facebook chức năng đang xu hướng vô thành quen thuộc. Người sử dụng số người ngày càng gia tăng. Cái này trực tiếp đưa đến đầu năm tới giờ nó dự đoán thị giá đã gia tăng ước chừng 4 tỷ USD. Ép tới gần 10 tỷ thị giá đại quan. Mấy nhà bình cấp công ty và vô số khoán cửa hàng rối rít chỉnh lên giá trị cổ phần. Nếu như bây giờ Diệp Đông Thanh tuyên bố bắt đầu vòng đầu liên doanh, rất có thể lấy 12 tỷ đến 16 tỷ đô la khu gian bên trong giá trị cổ phần lấy được. Liên doanh, chủ yếu quyết định bởi tại liên doanh phương nhập cổ ý nguyện mạnh bao nhiêu. Đêm đó không phát sinh những chuyện khác. Diệp Đông Thanh tắm lên giường sau men rượu ở trên, rất nhanh liền ngủ. Ngày thứ hai là cuối tuần, quản gia cứ theo lẽ thường đem Triệu Lưu Ly đón về tới. Hắn giữa ta và nàng liên lạc ở gần đây cũng không nhiều. Chủ yếu là bởi vì Diệp Đông Thanh gần đây chạy khắp nơi, rất ít ở New York thời gian dài chú lưu. Đây cũng không có nghĩa là hắn liền không quan tâm vị này bị nhặt về cô gái. Thỉnh thoảng sẽ thông qua điện thoại hỏi nàng tình huống. Một vị vẫn còn đang học lớp 3 cô gái nhỏ. Có thể có đại sự gì? Không phải là viết làm bài tập. tham gia lớp đào tạo loại. Triệu Lưu Ly ở âm nhạc phương diện thiên phú không cao. Tham gia đàn guitar lớp đào tạo hoàn toàn biến thành hứng thú. Chính nàng cũng có thể nhận ra được điểm này. Bởi vì vô luận như thế nào đánh cũng không có bên người mấy vị kia lợi hại. Vì thế mà đổi được thiếu hứng thú. Buổi sáng lúc ăn cơm hậu, nàng nhìn thân mặc đồ ngủ Max một mặt khó chịu. Vẫn nhớ vị này kẹp ở mình và Diệp Đông Thanh. Laura giữa người phụ nữ, lần trước cũng đã thấy qua, bất quá cũng không có nói gì. Giờ phút này mở miệng nói, Leo, ta không dự định tiếp tục học đàn guitar. Có lẽ ta hẳn đi thử một chút những vật khác, ví dụ như khiêu vũ đợi một chút, hoặc là đàn dương cầm cũng có thể bị bắt nuôi sau đó. Ở trên người nàng xảy ra điểm biến hóa, không chỉ là chỉ sinh lý phương diện. Ví dụ như vóc dáng đổi cao, da đổi chờ không các loại, phương diện tâm tính biến hóa lớn hơn, đã có thể tự cầm chủ ý. Diệp Đông Thanh tôn trọng cô bé lựa chọn, dù sao không phải là phụ huynh, làm sao có thể buộc nàng đi học căn bản là không có hứng thú đồ. Gật đầu nói, được, a, chính ngươi theo lớp đào tạo lão sư nói một tiếng, chi phí liền giống như trước. Để cho bọn họ gửi cho ta liền có thể. Chờ ngươi sau khi lớn lên trả lại cho ta. Chút tiền này hắn tự nhiên không thèm để ý. Chỉ bất quá không hy vọng bởi vì mình để mặc cho. Đem Triệu Lưu Ly mang theo nghiêng đường. Từ nhỏ nên để cho nàng hiểu không có thể không lao mà thu hoạch đạo lý. Cho nên luôn nói là mượn tiền cho nàng. Còn như sau này muốn không muốn còn. Thuần túy muốn xem tâm tình. Triệu Lưu Ly gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng nói, vậy thì piano tốt lắm, ta đã thử một lần, cũng có thể học, thích đi ngay học đi, gần đây ở trong trường học như thế nào, ta là nói theo bạn học và lão sư sống chung thời điểm. Có hay không bị khi dễ? Cũng không có, bọn họ rất thích ngươi xe, cảm thấy ta rất khóc, xe, đúng vậy, màu đỏ chiếc kia. Có lúc Susan nữ sĩ biết lái xe đưa ta lên học. Bất chi bất giác gian bị Triệu Lưu Ly bán hết. Diệp Đông Thanh nghiêng đầu nhìn xem đang bận cho rồng cá đổi nước nữ quản gia. Khóe miệng lộ vẻ cười. Cũng không có tra cứu ý nghĩa. Xe thể thao chẳng qua là xe mà thôi. Ban đầu vì ân tá mua hơn những thứ khác kiểu dáng Ferrari. Chúng bây giờ còn đang trong nhà để xe đậu đâu. Để cũng là lãng phí. Nếu như có thể giúp đến Triệu Lưu Ly, cũng coi là vật có giá trị. Chính hắn đi học hồi đó sẽ bởi vì màu da bị châm chọc. Lo lắng Triệu Lưu Ly ở gốc hoa ít trường học dân lập bị khi dễ. Cho nên mới hỏi như vậy. Bây giờ nhìn dáng dấp nàng ở vậy hẳn là qua được rất không tệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đều ăn mập một vòng. Chính là thân thể lớn lên thời gian ngừng. Cũng không cần giảm cân, nhưng vẫn là cùng Susan quản gia nói một chút, khống chế một chút ăn uống tương đối khá. Hắn tương đối hy vọng trong trí nhớ vị kia Triệu Lưu Ly lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, mà không phải là một vị cô gái mập nhỏ, thẳng đến trước mắt mới ngưng. Max tiểu thư vẫn không hiểu nổi Diệp Đông Thanh và Triệu Lưu Ly quan hệ giữa. Theo bản năng cho là thân thích loại. Giờ phút này nói cho nói, chờ ta lát nữa đi mua đồ, mua vài món đồ mang tới Paris, chạng vạng tối thời điểm liền ngồi máy bay trở về, ngươi có cái gì không thứ cần, kiểu mới thời trang mùa xuân đưa ra thị trường, năm nay Givenchy ban bố series rất không tệ, được a? Chờ lát nữa đem ta thẻ tín dụng mang theo, bất quá ngươi tại sao không đi Paris mua đâu? Không thiếu người Mỹ thật xa chạy đi Paris, chính là vì đi mua đồ. Nếu như ta nhớ không lầm, nơi đó mới thích hợp hơn đi dạo phố đi. Diệp Đông Thanh vẫn là không hiểu nổi người phụ nữ ý tưởng. Ở hắn xem ra đi xa đương nhiên là mang đồ càng ít càng tốt. Ai cũng không muốn đề ra cái rất nặng dương hành lý ngồi máy bay. Max lắc đầu nói, chính ta có tiền. Ta muốn trả thù ta phụ thân,